Mộng ảnh tình, chương 74, thú nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại đồn cảnh sát, anh là chủ nhân của chiếc xe này đúng không? Cảnh sát trưởng đưa bức ảnh chụp biển số xe từ camera cho Cố Giật Thành xem. Phải, hắn gật đầu chắc chắn. Tại sao anh gây ra tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường? Bây giờ lại tự mình đến đây đầu thú mọi chuyện. Anh có biết, hai nạn nhân không may bị anh đụng trúng chỉ có một người được qua khỏi. Tôi cố tình đâm bọn họ, thấy hoảng nên lái xe thoát. Nguyên nhân khiến anh làm vậy? Cố Duật Thành không trả lời. Tạm thời bắt giam anh đợi đến ngày ra tòa kết án. Cảnh sát trưởng lắc đầu không hỏi gì nhiều. Nói xong nhanh chóng còng tay hắn. Tra hỏi tội phạm là công việc của tòa án. Bất cứ ai muốn gặp tôi, xin đừng để họ vào. Cố Duật Thành đề nghị. Hắn là đang tình nguyện nhận tội thay Bạch Âm. Người chết trong vụ đêm qua chính là Bạch Lan Tuyết. Cô ta bị thương rất nặng và mất trên đường đưa tới bệnh viện. Đới Chí Vĩ sau khó khăn cấp cứu được bác sĩ chẩn đoán không còn khả năng hoạt động như bình thường. Có thể sẽ trở thành người thực vật nằm bất động một chỗ sau này. Cố Duật Thành không quan tâm bản thân hắn ngồi tù bao nhiêu năm. Hắn là muốn biết tin tức của Bạch Âm hiện tại. Cố Duật Thành cả một đêm không ngủ bất an lo lắng cô. Cầu mong Bạch Âm không gặp chuyện nguy hiểm. Nếu không, hắn không thể tha thứ mình. Cố Duật Thành, một giọng nói khá quen thuộc vang lên từ phía sau lưng ngăn chặn bước chân hắn. Cố Duật Thành từ từ quay người nhìn Trần Bách Ngôn. Cảnh sát trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta 5 phút. Hắn lịch sự yêu cầu. Tìm Bạch Âm sao? Cố Duật Thành lạnh tiếng. Ngài Trần, đúng 5 phút. Cảnh sát chấp nhận tránh mặt. Cảm ơn. Trần Bách Ngôn cúi người. Hắn không thể liên lạc được Bạch Âm, trong lòng có chút khó chịu cực kỳ. Thừa biết Cố Duật Thành đã đưa cô đi trước đó. Tức giận định tìm cô chất vấn vài câu thì có thông tin con gái cưng Pha Lê mất tích. Trần Bách Ngôn đương nhiên sốt ruột vội vàng cử người tìm kiếm khắp thành phố. Không tốn nhiều thời gian để tìm thấy con bé cùng Hắc Phong tại siêu thị. Hắn yên lòng nhẹ nhõm nhưng Pha Lê lại không muốn theo hắn về biệt thự Gia Khánh. Không hiểu lý do gì khiến con bé khóc lóc không đành lòng cách xa Hắc Phong. Trần Bách Ngôn cũng thật sự hết cách nên giao Pha Lê cho anh chăm sóc. Cậu, để cho cô ấy lái xe. Hắn nắm cổ áo Cố Duật Thành nghiến răng. Không, chết tiệt, Bạch Âm đã trở thành tội phạm giết người. Cảnh sát nhất định điều tra rõ vụ tai nạn. Chắc chắn sẽ có nhân chứng thấy cô ấy điều khiển xe. Không phải tôi đang nhận tội thay sao? Uy quyền ngài cao như thế tôi không sợ bọn họ phát hiện ra Bạch Âm. Cố Duật Thành vô cùng bình thản. Người chết là em gái của cô ấy. Mối quan hệ giữa Bạch Gia và Bạch Âm toàn phần không tốt. Cô ấy căm hận đám người đó thấu tận xương tủy. Ý ngài tôi chưa hiểu. Bạch Âm đâm chết Bạch Lan Tuyết là cố ý. Cô ấy từng bị Bạch Gia truy sát thảm thương đến chân trời góc bể. Năm xưa dùng tiền tôi thành công trốn thoát sang nước ngoài bảo vệ tính mạng. Trần Bách Ngôn ánh mắt nghiêm túc. Cố Duật Thành bỗng phút chốc ngây người không cử động. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Bạch Âm từng một thân một mình chịu đựng những chuyện khủng khiếp gì trong quá khứ? Bạch Gia nhẫn tâm đối xử tệ với cô đến mức đấy ư? Cố Duật Thành không tin nổi lời Trần Bách Ngôn vừa nói. Vậy có nghĩ Bạch Âm về nước là muốn trả thù đúng không? Đây là nguyên nhân cô lấy tên Acacia thay đổi danh phận. Tai nạn máy bay 5 năm đó tại sao Bạch Âm còn sống? Cố Duật Thành không thể lý giải. Khi cô chết mọi người mới biết đến cô là đại tiểu thư nhiều hơn. Vốn dĩ lúc nhỏ Ninh Khiết Lam ít giới thiệu Bạch Âm và Bạch Tuyết trước giới truyền thông. Vì sợ con gái mình làm gì cũng không thoải mái. Là tiểu thư danh giá phải luôn biết giữ thể diện hành xử chuẩn mực. Ninh Khiết Lam ngược lại muốn con cái phát triển trong một môi trường tự nhiên không ngượng ép. Trong khi Lương Mỹ Lệ và Trương Thục Hiền hết lần này đến lần khác tâng bóc con gái bản thân là nhiệm vụ hàng đầu. Nhan sắc Bạch Âm không được nhiều người biết. Từ nhỏ tới lớn khuôn mặt cô biến hóa hoàn toàn. Nếu không chơi thân để ý kỹ như Cố Duật Thành thì đảm bảo không ai dễ dàng gì nhận ra cô khi trưởng thành. Cô ấy, Cố Duật Thành nghẹn họng. Tôi yêu Bạch Âm. Tôi sẽ quyết tâm bảo vệ che chở người phụ nữ của mình trọn đời. Cô ấy thiệt tình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Tin tức về vụ tai nạn chắc hẳn tràn lan trên khắp trang báo. Tôi cũng đã thay cô ấy nhận tội nhưng vẫn không yên tâm. Hiện giờ chỉ có ngài là người duy nhất tôi đặt niềm tin hy vọng. Tôi đã bảo người của mình hạn chế bớt tin tức. Chuyện quan trọng ngay lúc này là tìm thấy Bạch Âm. Trần Bách Ngôn lòng như lửa đốt. Thông tin mới cho ngày hôm nay. Biệt thự Bạch gia không biết vì sao lại bốc cháy dữ dội trong đêm khuya. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi điện cơ quan phòng cháy chữa cháy đến dập tắt biển lửa. Thì phát hiện một thi thể được kết quả khám nghiệm tử thi cho biết là giới tính nữ bị thiêu cháy sắp thành tro. Chiếc xe gây tai nạn đêm qua cũng được tìm thấy trước cổng biệt thự Bạch gia khoảng 160 mét. Không thể, Cố Duật Thành kinh hoàng. Trần Bách Ngôn nghe xong đứng không vững tay chân không ngừng run rẩy kịch liệt. Bạch Âm, đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào. Đề xuất liên quan, cách chương.